Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com, vô số huyết châu theo thứ tự mà phát ra ba ba nhẹ vang, trên biển phẳng phất rơi xuống một trận mưa to. Thông thiên sát trận giống như tượng đá cực lớn bị mưa gió thực hóa, chậm rãi mài mòn, thu nhỏ cho đến cuối cùng vỡ vụn, hóa thành hư ảo. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực đã tiếp cận bản chất lực lượng thời gian, hoặc là nói thần tích. Thời điểm thông thiên sát trận theo gió biển mà tán, khoảng cách đạo kiếm quang kia đến bất quá mấy chục tức thời gian, nhưng đối với đạo kiếm quang kia mà nói đã không biết đi qua bao nhiêu ngày. Tình cửu thân ảnh lại xuất hiện, đạp trên sóng biển, áo trắng lướt nhẹ, lại không giống ngày xưa như vậy tiên ý mười phần. Bởi vì chiếc áo trắng kia đều là vết rách, tay áo đã bị hư hao, nhìn xem giống như tên ăn mày, mười phần chật vật. Hắn tình trạng cũng rất tồi tệ, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy mỏi mệt. Mặt biển sinh ra một đạo sóng lớn, cự nhân một bước đã đến bên cạnh thác nước. Hắn nhìn lên bầu trời thông thiên sát trận còn sót lại khí tức, khắp khuôn mặt là thần sắc rung động, đem trong tay đại thụ kẹp đến dưới nách, đối tình cửu liên tục vỗ tay biểu thị ca ngợi. Cuồng phong từ bàn tay khổng lồ gào thét mà ra, lại mang theo mấy đạo sóng lớn. Tình cửu khoát tay áo, cự nhân đã tỉnh hồn lại, duỗi ra ngón tay hướng đầu mình, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hắn. Hắn đây là tại hỏi tình cửu đầu óc có phải hỏng hay không, không phải vậy vì sao lại làm những chuyện trước kia tuyệt đối sẽ không làm. Tình cửu đương nhiên sẽ không giải thích nắng sớm, đại đạo những chuyện kia, lần nữa khoát tay áo chuẩn bị cáo từ. Cự nhân càng thêm nghi hoặc đưa tay chỉ hướng bên trong đại thuyền qua, biểu thị biển cả còn đang hướng minh giới mà rơi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Đại thuyền qua bị bạch chân nhân cầm tiên lục một quyền đánh xuyên, hình thành hố lớn 10 dặm phương viên, vô số nước biển rơi xuống, đây là lực lượng thiên địa tự nhiên. Tình cửu có thể phá được thông thiên sát trận, chẳng lẽ còn có thể đem cái động này vá lại ư? Hắn chỉ cự nhân, vừa chỉ đại thuyền qua ngọn nguồn hố lớn, sau đó nhấc ngang bàn tay. Ý thứ này là để cự nhân dùng thân thể cao lớn trực tiếp đem cái động này chắn lại. Cự nhân lắc đầu liên tục, không trung tầng mây vỡ vụn. Nếu như hắn đi chắn động, sẽ bị biển cả đẩy thẳng đi minh giới, đến lúc đó không cần chờ khói xanh diệt thế, minh giới con dân sẽ trực tiếp bị hắn đưa tới địa chấn nghiền chết. Người trước tiên ở nơi này cản trở ta đi một chút sẽ về. Nói xong câu đó, tình cửu hóa thành một đạo kiếm quang hướng về trong nước biển phóng đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cự nhân mở rộng miệng, nửa ngày nói không ra lời, nghĩ thầm minh giới bầu trời đã phá, ngươi không vội mà bổ thiên, đây là muốn đi làm cái gì đâu. Minh giới từ trước đến nay chỉ có đen trắng hai loại nhan sắc, ảm đạm cùng xám đều là đen trắng giao thoa, minh hà ánh lửa cũng chỉ là vệt sáng mà thôi. Hôm nay minh giới lại nhiều thêm một loại nhan sắc, đó chính là xanh lam. Trước sau hai lần, trong bầu trời rơi xuống nước biển vô tận. Loại nhan sắc xa lạ này mang tới không phải thế giới mới mỹ lệ, mà là ám ảnh tử vong. Nước biển từ trên trời giáng xuống, xuyên qua không gian vô cùng xa xôi, đi vào minh giới mặt đất đã biến thành sự vật so với tảng đá càng cứng rắn hơn. Mặc kệ là vách núi hay là góc truyện audio.com, cây cối không có nhan sắc hoặc là những dã thú kỳ dị thị lực cực kém hoặc là minh giới con dân, tại nước biển trên trời rơi xuống trùng kích đều sẽ trong nháy mắt biến thành bột mịn. Minh hà hai bờ sơn dã khắp nơi đều là hoảng sợ kêu gọi cùng kêu thảm, cùng nước biển cùng mặt đất ầm ầm va đập so sánh lại trở nên vô cùng yếu ớt. Đối với minh giới sinh linh mà nói, trong bầu trời rơi xuống vô tận nước biển tựa như là mấy trăm đầu cự long xanh lam vô tình, đang thôn phệ hết thảy nơi này. Ảm đạm không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng cực kỳ rực rỡ, chiếu sáng vực sâu cùng mái vòm tại trong vực sâu như phù đảo không quy luật xuất hiện. Minh giới con dân từng nghe đồn về nhân gian, nhìn tia sáng kia trong vô thức nghĩ đến một từ có chút lạ lẫm, nhưng rất tốt đẹp, đó chính là tinh quang. Trên thực tế đó là một đạo kiếm quang. Cái đạo kiếm quang sáng đến cực điểm kia lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tại minh giới bầu trời lướt qua, tại thời gian cực ngắn xuất hiện tại mỗi một chỗ trong hơn trăm dặm phương viên, chặt đứt tất cả nước biển hình thành cột nước tựa như là đồng thời chém đầu mấy trăm đầu cự long. Nước biển bị chém đứt hướng về bốn phía tản ra, mặc dù tiếp tục hướng mặt đất rơi xuống, uy lực vẫn giảm bớt rất nhiều. Đạo kiếm quang kia bỗng nhiên tại minh giới bầu trời đình chỉ, vô số sợi tơ sáng rực ngưng tụ thành một bóng người. Mấy chục đạo kiếm ý từ bên trong tay áo bay ra, lại kéo ra mấy đạo lỗ hồng. Tình cửu không để ý đến những chuyện này, nhìn về phía dưới phiến đen trắng sơn thủy. Rất nhiều nước biển đã chảy vào minh hà, sinh ra rất nhiều khói xanh, để phiến đen trắng sơn thủy phủ kín một tầng không khí quỷ dị mà kinh khủng. Đầy khắp núi đồi minh giới binh sĩ giống như cây cối bị cuồng phong vật ngã, gục vào vách núi đầy bùn đất, có người đã không còn hô hấp, có người thì ôm chặt cổ họng thống khổ run rẩy. Hắn cùng Minh Giới có liên hệ rất phức tạp lại chặt chẽ tỉ như A Phiêu, Đồng Nhan, Mũi cùng Minh Sư. Càng quan trọng hơn là, Minh Hoàng là bằng hữu của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tới Minh Giới. Hắn muốn cứu vớt thế giới này. Minh Bộ Cường Giả cùng các tế tự không bị khói xanh ảnh hưởng, vẫn sống như cũ tại Minh Hà hai bờ bày ra một tòa trận pháp vây quanh tòa đại sơn nào đó. Tòa đại Phật kia ngay tại trong núi này. Xâm nhiên mà sâu xa đao ý phá không mà lên, ngay cả bên ngoài mấy trăm dặm cỏ dại, đều theo đó mà ngã. Vô số hồn hỏa hừng hực thiêu đốt, hình thành một bức màn to lớn, ngăn cản đạo đao ý kia. Minh Sư cùng Đại Tế Ti đứng tại hai đầu màn lớn, đã sắp sửa không chịu nổi. Không ngừng có tế tự lựa chọn tự vận, bạo thể mà chết đem hồn hỏa đưa vào trong trận. Cái thanh đao sắt cô trấn phong tuyết mấy trăm năm kia, hôm nay đi vào Minh Giới y nguyên không người dám cản kỳ phong, chỉ có thể dựa vào mạng mà ngăn chặn. Minh Giới bầu trời chính là nhân gian lòng đất, chỉ cần tương liên chính là thông thiên. Thái Bình chân nhân lấy thủ đoạn thiên địa làm lô, trọng yếu nhất chính là những thông đạo này. Nhập minh thông đạo quá nhiều, ai biết Bạch chân nhân sau đó phải công kích địa phương là nơi nào, cho nên hắn không định đi theo sau lưng nàng để vá trời. Hắn thấy muốn giải quyết chuyện này cũng không khó, chỉ cần đem những người muốn phá thiên giết sạch tự nhiên là tốt. Năm đó trong triều ca thành hắn gặp, góc chuyện audio.com. Qua Đại Tế Ti hình chiếu, xác nhận mình sẽ không nhận lầm. Minh Sư quần áo màu bảo lam cũng rất rõ ràng. Như vậy đương nhiên sẽ không giết nhầm. Xác định hai phương vị, hắn cáo chi Thanh Sơn xa xôi, lần nữa hóa thành đạo kiếm quang kia. Đạo kiếm quang kia là vô cùng sáng, tựa như là trong truyền thuyết sao trời. Minh Sư cùng Đại Tế Ti loại này cường giả, tại thời điểm kiếm quang vừa mới xuất hiện đã phát hiện nó tồn tại, đồng thời thấy được bản chất của nó. Đại sư huynh phục sinh sao? Minh Sư trên mặt tràn ra khiếp sợ, hồn hỏa sâu nhất truyền đến một vòng run rẩy. Hắn là Thái Bình chân nhân học sinh, cũng coi như Thanh Sơn tông một mạch, đối mặt với đạo kiếm quang kia căn bản không sinh ra bất kỳ suy nghĩ hoặc là nói dũng khí kháng cự nào. Hắn bỗng nhiên quay người hướng về trong bóng đêm bỏ chạy, căn bản không lo đạo hồn hỏa ngưng tụ thành cự màn bởi vì hắn rời đi mà vỡ vụn. Đại Tế Ti phản ứng hơi chậm, cũng không có chậm quá lâu, phát ra một tiếng kêu to sợ hãi mà tức giận đến cực điểm, huy động ống tay áo điểm xuyết tơ đỏ, muốn dùng thiên địa độn pháp đào tẩu. Minh Hà chi thủy bỗng nhiên đứng im, sau đó xuất hiện một đạo vết nứt tựa như là khối băng bị cắt rách. Nồng đậm khói xanh cũng giống như dừng lại một chớp mắt, ở giữa cũng xuất hiện đạo vết nứt. Những vết nứt kia truyền đến một cỗ thiết huyết hương vị, sau đó diệu lên quang mang chói mắt ngưng cùng một chỗ, đã trở thành đạo đao quang ngang qua thiên địa. Cái đạo đao quang kia chém ra Minh Hà cùng hồn hỏa, đem Đại Tế Ti từ trong hư không chém ra, cũng chặt đứt Minh Sư trước người vệt bóng đêm. Gần như đồng thời, đạo kiếm quang sáng đến cực điểm cũng tới bên bờ Minh Hà. Lao lao hai tiếng nhẹ vang lên, Đại Tế Ti trên thân xuất hiện vô số đạo tơ máu, như vậy bạo thành một chùm huyết hoa, biến mất không còn tăm hơi. Quần áo màu xanh lam phá bay như bướm, những con bướm kia chưa tới kịp dương cánh đã vỡ nát tan tành, tựa như Minh Sư quanh người hồn hỏa cùng hai chân ngang gối mà đứt. Chỉ trong nháy mắt Minh Giới cường đại nhất hai đại nhân vật đã một chết một phế. Chuyện này còn chưa kết thúc, đạo kiếm quang mượn đạo ý mà đi, bồng bềnh rơi vào trên mặt đất màu đen. Ầm ầm tiếng vang bên trong, đại địa chấn động kịch liệt, sinh ra khe hở cứng rắn, địa tầng lẫn nhau ma sát nghiêng nghiêng rời đi mặt đất hướng lên bầu trời mà đi, cuối cùng tạo thành một dãy núi hùng vĩ dài mấy trăm dặm, cao hơn ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống nước biển bị dãy núi ngăn chặn, chỉ có thể hướng về hai bên chảy tới, tạm thời không cách nào tiến vào Minh Hà. Hơn 100 năm trước, Liễu từ một đạo kiếm quang chiếu sáng lãnh sơn vào ban đêm. Tào Viên ở Bạch Thành rút đao tương ứng. Liệt Dương Hạp từ mặt đất dựng lên, sau đó vỡ nát, Tà Đạo đại phái đệ nhất Huyền Âm tông cứ thế biến mất. Hơn 100 năm sau, đạo kiếm quang kia chiếu sáng Minh Giới, đao sắt lần nữa tương ứng, chỉ bất quá lần này không có sông núi biến mất, ngược lại để thế gian này thêm một dãy núi. Mãnh liệt nước biển không ngừng đổ vào dãy núi, phát ra ngột ngạt như sấm thanh âm, tóe lên kinh thiên sóng lớn. Từ không trung trông đi qua, đạo dãy núi kia tựa như là một cái đê vô cùng kiên cố. Tỉnh Cửu thu tầm mắt lại, nhìn nói với Tào Viên. 4 canh giờ, nước biển sẽ vòng qua dãy núi. Tào Viên nói, đến lúc đó ta sẽ hoành đao, chỉ là cản không. Góc chuyện audio.com, được quá lâu, mà như ngươi cũng không chống được bao lâu. Nước biển cùng Minh Hà gặp nhau sinh ra khói xanh, lượn lờ tại Đại Phật bốn phía tựa như là trong miếu hương hỏa. Hắn không ngừng hút lấy khói xanh, phần bụng để trần càng ngày càng trống, giống chân Phật bị hương hỏa lấp đầy. Các ngươi không còn kịp rồi, nơi nào đó dưới vách núi phương truyền đến thanh âm thống khổ mà trầm thấp của Minh Sư. Nếu có thời gian, đổi lại những người khác đại khái sẽ nghĩ biết Minh Sư tại sao lại nguyện ý trợ giúp Bạch Chân Nhân, chẳng lẽ hắn cùng Đại Tế Ti đem minh giới sinh linh xem như sâu kiến sao? Tỉnh Cửu không có thời gian, cũng không quan tâm, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. U ám Minh Hà xuất hiện một đường sáng tỏ, Bạch Liên Hoa vỡ vụn thành sợi thô tựa như là thiên tàm ti trong tam thiên nội viện theo gió mà động. Đạo kiếm quang kia rất nhanh đã biến mất ở bên trong u ám. Muốn giải quyết một việc cũng không thấy cần biết nguyên nhân. Tỷ như ngươi muốn xào một đĩa giá, không cần biết nó nảy mầm thế nào. Trong kỹ viện khách uống rượu quá ồn, cưỡi ngựa gia đình quá náo, có người đánh lão bà, có người đánh hài tử, ngươi cũng không cần biết mưu trí lịch trình của bọn họ. Trực tiếp một kiếm chém là được. Cách chương.